Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Đấu Pháp. À, nguyên lai hai vị là mới tới đạo quan. Thật là thất lễ. Thanh Mai đạo trưởng ở biết trước mắt thân phận của hai người sau đó. Biểu tình trên mặt chẳng những không có buông lỏng, ngược lại hơn nữa ngưng trọng mấy phần. Ta sư huynh đệ hai người hôm nay tới, chứ muốn viếng thăm một chút nói dài, ngoài ra còn hy vọng có thể và đạo trưởng so tài một phen. Hy vọng đạo trưởng không sắc chỉ giáo. Vương Phong nhìn đối diện Thanh Mai đạo trưởng, còn có hắn bên người tuổi tác không lớn Mạc Hà, cảm ứng được phía sau bọn họ trong Thanh Mai quan, lại không có người nào giấu ở trong đó. Vì vậy ánh mắt khẽ động, hướng về phía một bên Triệu Hổ nháy mắt nói. So tài một phen, đạo hữu không ngại nói một chút, là làm sao so tài pháp? Thanh Mai đạo trưởng biết, người trước mắt này cầm mình làm trái hồng mềm, thấy cái này trong Thanh Mai quan, chỉ có mình và Mạc Hà hai người, tựa hồ nổi lên một ít không tốt lắm tâm tư. Nếu như đạo trưởng thắng, ta sư huynh đệ hai người xoay người liền đi, từ đây gặp phải Vọng Nguyệt Sơn đi vòng. Có thể nếu như là Thanh Mai đạo trưởng thua, vậy không phương mời đạo trưởng đổi cái địa phương, rời đi huyện Tử An, đi những địa phương khác đặt chân. Vương Phong mang trên mặt nụ cười, dùng không nhanh không chậm giọng nói, xem ra hôm nay là thật không cách nào lành. Đã như vậy, ta liền lãnh giáo một chút Vương Phong đạo hữu thủ đoạn. Thanh Mai đạo trưởng lúc này đã rõ ràng, đối phương liền là muốn cướp địa bàn à, lại không nói cái này quan hệ đến mặt mũi sự việc. Mình căn bản không có thể đáp ứng, liền nói mình ở nơi này huyện Tử An đã kinh doanh lâu như vậy. Liền đến nhanh thu hoạch lúc, làm sao có thể rời đi khác mịch hắn chỗ. Đối với như vậy hai cái tới cửa cường đạo, Thanh Mai đạo trưởng rất muốn nương tay, đem dứt khoát giết, nhưng lại có chút bận tâm. Cái này hai người là sư huynh đệ, như vậy ở bọn họ sau lưng sẽ hay không còn có một vị sư phụ, thậm chí là sư môn. Đạo trưởng chất phác thẳng thắn, vậy mà đắc tội với. Vương Phong nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, lập tức gật đầu trả lời một câu, sau đó vận chuyển trên người linh lực, bị sau đeo nghiêng trước bảo kiếm lập tức từ hắn sau lưng bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng bạc, hướng Thanh Mai đạo trưởng đâm tới. Mạc Hà đứng ở Thanh Mai đạo trưởng bên người, thấy một đạo ánh sáng bạc như điện chớp bắn tới, chỉ cảm thấy được vào giờ khắc này cả thân tóc gáy đều dựng lên. Không chờ Mạc Hà làm ra bất kỳ phản ứng, đứng ở trước mặt hắn Thanh Mai đạo trưởng trên mình một đạo thanh quang sáng lên, nhanh chóng lan tràn đến Mạc Hà trên mình. Sau đó Mạc Hà cũng cảm giác được mình thân thể bị một cổ nhu hòa thêm cường đại lực lượng về phía sau đẩy đi, thân thể nhẹ bỗng bay ra mấy chục mét xa. Đinh, cùng lúc đó Mạc Hà bên tai truyền đến một tiếng kim thiết giao minh chi âm, sau đó hắn liền thấy được chẳng biết lúc nào Thanh Mai đạo trưởng trong tay cũng nhiều một thanh trường kiếm, đỡ thanh kia bay tới phi kiếm. Đạo trưởng thật là bản lãnh. Vương Phong lớn tiếng khen một câu, nhưng là động tác trên tay nhưng là chút nào không ngừng. Một tay bóp động một cái ấn quyết, ở trước người ngưng tụ ra từng đạo vô hình đao gió, hướng Thanh Mai đạo trưởng công tới. Đồng thời tâm niệm vừa động, thanh phi kiếm kia nhanh chóng bay lượn, vây quanh Thanh Mai đạo trưởng chu vi 5 mét bên trong không ngừng di động. Thấy tình cảnh này, Thanh Mai đạo trưởng thong thả, trong tay giống vậy bóp động một cái ấn quyết, chung quanh mặt đất hơi run rẩy một chút, sau đó đếm chi không rõ dây leo dưới đất chui lên. Chẳng những chặn lại bay tới đao gió, hơn nữa còn ý đồ đem thanh kia bay tán loạn phi kiếm cào xuống. Chỉ tiếc thanh phi kiếm kia tựa hồ phẩm cấp không thấp, nhưng tốc độ nhanh, hơn nữa vô cùng sắc bén, đem từng cây một đến gần dây leo chặt đứt. Thanh Mai đạo trưởng thấy vậy, chỉ có thể cầm trong tay pháp kiếm ném ra ngoài. Giống vậy ngự không điều khiển, ngăn cản thanh phi kiếm kia đến gần. Đạo trưởng thật là cao mộc hành pháp thuật thành tựu, Viêm Long lưu hỏa thuật, đi, thành tựu thanh mai đạo trưởng đối thủ. Vương Phong bây giờ tựa hồ thành thạo, giao thủ đến bây giờ, trong miệng nói tiếng nói cũng chưa có dừng lại, bất quá hắn tu vi cũng đích xác không thể khinh thường. Chỉ gặp Vương Phong trong tay, đột nhiên bây giờ xuất hiện một chồng phù, nhanh chóng về phía trước tung ra một cái. Những thứ này phù ở Vương Phong thao túng dưới, ngay ngắn như nhau trải thành một cái thụ phải. Sau đó ở cùng trong chốc lát kích thích, tất cả phù cùng trong chốc lát kích thích, thả ra liệt hỏa hừng hực, nhiệt độ để cho không khí chung quanh ngay tức thì tăng lên mấy độ. Những thứ này lửa cháy bừng bừng ở Vương Phong thao túng dưới, ngưng tụ thành một cái gầm thét rồng lửa, hướng thanh mai đạo trưởng đi, phù lại vẫn có thể như thế dùng. Mạc Hà thấy Vương Phong thủ đoạn, có loại cảm giác mở rộng tầm mắt, hắn bây giờ vậy học tập phù, có thể vẽ không thiếu uy lực tương đối thấp phù, một mực cảm thấy được những thứ này phù uy lực tương đối nhỏ. Đang chiến đấu bên trong, có thể không dạy được tác dụng quá lớn. Bây giờ thấy Vương Phong sử dụng phù phương thức, đây rõ ràng là đem thuật pháp và phù kết hợp lại, mới bộc phát ra như uy lực này. Ở Vương Phong thao túng dưới, cái này con rồng lửa lao vào những cây mây và dây leo kia bên trong, lập tức đem những cây mây và dây leo kia đốt, ở chung quanh giấy lên một phiến hừng hực lửa lớn. Còn dương nanh múa vuốt hướng thanh mai đạo trưởng nhào tới. Cảm nhận được cái này con rồng lửa uy lực, thanh mai đạo trưởng vừa định muốn né tránh, nhưng lại nghĩ tới sau lưng thanh mai quan còn có Mạc Hà, lại bỏ đi cái ý niệm này. Mà đối diện Vương Phong thấy thanh mai đạo trưởng không có tránh, nụ cười trên mặt đổi được càng đậm. Sở dĩ lựa chọn xuất kỳ bất ý động thủ, chính là muốn để cho thanh mai đạo trưởng không có ở đây đổi một cái chiến đấu sân. Ở thanh mai quan trước cửa động thủ, thanh mai đạo trưởng nhất định sẽ có điều cố kỵ. Bây giờ hắn mục đích đã đạt đến, sẽ ở đó con rồng lửa mang nhiệt độ nóng bỏng nhào tới thanh mai đạo trưởng trước mặt. Sau lưng Mạc Hà đã bắt đầu là thanh mai đạo trưởng lo lắng thời điểm. Thanh mai đạo trưởng đột nhiên tay áo bào vung lên, một đạo thanh quang từ trong bay ra, giống như nắng gắt dung tuyết, đem vậy cái dương nanh múa vuốt nhào tới rồng lửa ngay tức thì đánh tan. Tán lạc mở rồng lửa, trên không trung bể thành một đại đoàn tia lửa, khoảnh khắc bây giờ tiêu tán ở hư không, đầy trời ngọn lửa ở trước mặt tiêu tán. Thanh mai đạo trưởng cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, áo khoác theo gió nhẹ nhàng dao động, vào giờ khắc này lộ vẻ được uy phong lăng lăng, linh khí, không nghĩ tới ngày hôm nay còn có như vậy thu hoạch. Thật là vận mạng tới. Đối diện Vương Phong thấy rõ vậy một đạo thanh quang, đó là một cây xanh tươi trúc trượng, phía trên tản ra trong suốt thanh quang, giống như không tì vết phỉ thúy điêu khắc mà thành, để cho Vương Phong nhìn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Được. Liền các hạ có một câu nói này, hôm nay cũng đừng nghĩ dễ dàng đi xuống Vọng Nguyệt Sơn. Nghe được đối diện Vương Phong những lời này, thanh mai đạo trưởng trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, trong lòng nhất thời sát ý đại thịnh, sợ rằng đạo trưởng còn không có bản lãnh này. Vương Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng giữa eo một chụp, một viên màu đỏ thẫm hạt châu từ hắn giữa eo bay ra, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Viên này màu đỏ thẫm hạt châu vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra mắt sáng hồng quang. Đứng ở mấy chục mét ra ngoài Mạc Hà, vậy cảm thấy một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Cái này bất ngờ cũng là một kiện linh khí, hơn nữa còn là một kiện hành hỏa linh khí. Vương Phong đem trên người linh lực bơm vào trong đó, viên kia màu đỏ thẫm hạt châu lập tức phun trào ra cuồn cuộn sóng lửa, hướng thanh mai đạo trưởng bên này tới. Thanh Mai đạo trưởng đưa tay hướng về phía Thúy Ngọc Trúc Trượng một chiêu, đem cầm tới trong tay. Sau đó Trúc Trượng nhẹ nhàng trên đất một chút, từng cây một xanh lơ trúc nhô lên, ở trước mắt hình thành một phiến bình phong che chở, chặn lại vậy cuồn cuộn mà đến sóng lửa. Vương Phong khẽ nhíu mày, trong tay hắn cái này kiện linh khí uy lực người trong nhà tự nhiên biết rõ. Như thế nào sẽ bị dễ dàng như vậy ngăn trở? Cẩn thận nhìn chăm chăm vừa thấy, liền phát hiện những cái kia ngăn trở sóng lửa cây trúc chung quanh, lại có một vòng nhàn nhạt hơi nước, ở những cây trúc này bề ngoài tạo thành một tầng nước màng. Lúc này mới để cho sóng lửa uy lực giảm nhiều, lại vẫn luyện được một tầng như vậy linh cấm. Thật là làm ẩu, như vậy, trong tay ngươi cái này cây trúc trượng, ngày sau muốn tấn thăng là pháp bảo, chỉ sợ sẽ là khó lại càng khó hơn. Thấy tầng này hơi nước, Vương Phong lập tức liền biết rõ, ngay sau đó đong đưa lắc đầu nói, cái này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm, các hạ bây giờ vẫn là muốn suy nghĩ một chút, như thế nào có thể đủ hoàn hảo rời đi ta cái này Vọng Nguyệt Sơn đi. Thanh Mai đạo trưởng bây giờ đối với tại Vương Phong nói hoàn toàn thờ ơ. Trong tay Thúy Ngọc Trúc Trượng lần nữa trên đất một chút, từng đạo dây leo dưới đất chui lên, hướng Vương Phong quấn quanh đi, bắt đầu đổi phòng thủ là tấn công. Đạt tới mức này, hai bên bây giờ đều bắt đầu ra bản lãnh thật sự. Mỗi người đều đưa chung quanh phi kiếm triệu hồi, không phân tâm nữa quấy dày. Mạc Hà bây giờ lại lui về phía sau ra mấy chục mét. Bởi vì Thanh Mi đạo trưởng và Vương Phong hai người giao thủ động tĩnh càng ngày càng lớn, chạm được quá gần thì có thể bị ảnh hưởng đến. Bất quá Mạc Hà ở lui về phía sau thời điểm, giống vậy đứng ở đó bên quan sát mặt đầy hung tợn Triệu Hồ. Lúc này lại đột nhiên chú ý tới Mạc Hà. Lão đạo sĩ này bản lãnh không nhỏ, sư huynh sợ rằng tạm thời bây giờ khó mà bắt lại. Hắn theo tiểu đồ đệ còn nhỏ tuổi, tu vi cũng không cao, không bằng. Sau khi thấy lui đến xa xa Mạc Hà, Triệu Hổ con ngươi hơi vòng vo chuyển, trong lòng nghĩ tới một cái trợ giúp Vương Phong biện pháp. Lập tức, Triệu Hổ liền hướng Mạc Hà bắt đầu di động, rất nhanh liền đến gần đến Mạc Hà bên người, liền chuẩn bị xuất kỳ bất ý đem Mạc Hà bắt. Mắt xem đã cách Mạc Hà chưa đủ 10 mét, Triệu Hổ trong lòng đã mừng rỡ. Xem ta chỉ ngươi cái này nhãi con bát, lão nhân kia còn không được bó tay chịu trói. Trong tay bóp động một cái pháp quyết, trong cơ thể linh lực vận chuyển, Triệu Hổ đang chuẩn bị muốn thi triển thuật pháp thời điểm, đứng ở hắn chưa đủ 10 mét chỗ Mạc Hà, đây là lại đột nhiên gian quay người sang, xoay người lại hướng về phía Triệu Hổ liền phát ra một đạo có chừng nửa thước chiều dài gai gỗ. Lần này thật là xuất kỳ bất ý, vốn chuẩn bị muốn bắt con mồi Triệu Hổ, nơi nào sẽ nghĩ tới hắn đã nhận định con mồi, lại sẽ ở hắn sắp muốn thời điểm xuất thủ trước hắn một bước ra tay, để cho thân phận của hai người ngay tức thì đánh cái đối với điều. Không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong, cây kia có chừng nửa thước chiều dài gai gỗ, trực tiếp đâm vào Triệu Hổ bả vai, đồng thời kéo theo hắn cả người lui về phía sau mấy bước. Mượn cái này cơ hội, Mạc Hà trong tay xuất hiện một tấm phù, ngay tức thì đem phù kích thích, buộc, phù một khi kích thích, ở Triệu Hổ chung quanh thân thể, trên vùng đất đột nhiên thoát ra mấy cây dây leo, ngay tức thì quấn quanh ở hắn trên mình, đem Triệu Hổ tay chân cũng trói buộc đứng lên. À, thẳng đến nơi này một khắc, Triệu Hổ trong miệng mới phát ra một tiếng hét thảm, để cho đang giao thủ Thanh Mai đạo trưởng và Vương Phong hai người đồng thời chú ý tới nơi này tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sien-nối-dai-tiu-nối-tiin-luc-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.